Chàng rể quyền thế, chương 4547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa, gần đây Tần Hoài bất động sản có người chống lưng mới. Cho nên Lý Lệ rồng tràn đầy tự tin. Hắn ta tuyên bố rằng, ngay cả khi Đỗ Lương có mặt ở đây, hắn ta vẫn có thể kiêu ngạo phách lối. Nghiêm Giao lúc này mới lạnh lùng nói. Lý Lệ rồng, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta đã nói, Bùi Thiếu là đại ca của ta. Hôm nay, ngươi không muốn sống sót đi ra ngoài sao? Có tin hay không? Ta chơi chết ngươi. Ẩn thế La Gia sẽ giúp ta lo liệu tất cả. Đang nói, Nghiêm Giao búng tay một cái. Lập tức phía sau hắn mấy chục người tản ra. Lý Lệ rồng cười lạnh nói. Dùng La Gia uy hiếp ta sao? Nghiêm Giao, nghĩ không ra ngươi cũng là lữ bố. Gia nô ba họ, ba đời làm thủ hạ. Tại địa bàn của Đỗ Đà Chủ, dùng ẩn thế La Gia đến uy hiếp ta. Ngươi còn chưa nghĩ đến hậu quả sao? Có tin, ta sẽ gọi Đỗ Đà Chủ, để hắn trực tiếp tiêu diệt ngươi hay không? Nghiêm Giao ánh mắt băng lãnh, nói, ngươi cứ việc gọi thử xem. Ta cam đoan, Đỗ Đà Chủ cũng sẽ để ta trà đạp ngươi đến chết. Nghe vậy, Lý Lệ rồng đôi mắt hơi híp lại, sau đó lạnh lùng nói. Được rồi, ngươi Nghiêm hội trưởng có dũng khí. Đã như vậy, hôm nay ta cho ngươi Nghiêm hội trưởng một bộ mặt, ta liền không làm khó dễ tên ở rể này. Nói đến đây, Lý Lệ rồng híp mắt nhìn xem Bùi Nguyên Minh, cười lạnh nói. Tiểu tử, chúng ta còn nhiều thời gian, sẽ còn gặp mặt, hy vọng Nghiêm hội trưởng luôn có thể ở bên cạnh ngươi. Nếu không, ta sợ lần sau gặp lại ngươi, nếu không cẩn thận một chút, ta sẽ giết chết ngươi. Bùi Nguyên Minh, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi vẫn nên quỳ xuống xin lỗi đi. Trần Hồng Mẫn lúc này không khỏi lộ ra vẻ mặt tự mãn. Cô muốn nhìn thấy con rể cửa này quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết. Long Ca không phải người thường. Thân phận và lai lịch của Long Ca cũng không phải là những gì mà một tiểu nhân vật như ngươi có thể tưởng tượng. Nghiêm Giao có thể nhất thời bảo vệ ngươi, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời. Vừa nói, Trần Hồng Mẫn vừa vênh lên khuôn mặt xinh xắn, tự hào, nếu hôm nay ngươi không giải quyết dứt điểm chuyện này, e rằng sau này chỉ phải trả giá đắt hơn mà thôi. Cho nên, ta khuyên ngươi, thừa dịp Long Ca còn không có nổi giận, tốt nhất ngươi nên quỳ xuống làm theo lời hắn nói. Nếu không, mọi thứ đều quá trễ. Giang Vũ Cầm lúc này cũng liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, cười lạnh liên tục. Họ Bùi, Lý Thiếu tuyệt đối là người mà ngươi trêu chọc không nổi. Có lẽ ngươi và Nghiêm Giao quan hệ tốt, nên hắn phải gọi ngươi là đại ca. Có lẽ ngươi thân thủ không tệ, một chơi mười cũng rất giỏi. Nhưng tình huống ở đây thì lại như thế nào? Cách chương.